Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 529 cấm dục mỹ nhân. Thực thô bạo, tuy là đại tần phía chính mình cũng có không ít người lại giận lại cười. Thảo, còn có thể như vậy lý giải. Ở đại ly chuyện xưa, liền như vậy mấy cái trọng điểm. Chu cô nương là đại chu, thực làm thực phạm tiện. Đại triệu là tiểu tam. Thực đơn thuần thực vô tội. Đại hạ là hạ công tử. Bị ái thật sự thống khổ. Đại tần sao? Chính là kia đi ngang qua mua nước tương người qua đường. Mẹ nó nghe tới như thế nào liền cùng không trả tiền khách làng chơi dường như. Đại tần người nhếch miệng. Không biết là nên mắng đại ly đâu. Hay nên cười thằng nhãi này có tài. Nhu thủy công tử hoàn toàn không biết giận. Triều đại ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. An tĩnh không tiếng động, Tí Linh Lung đã hết chỗ nói rồi. Trừ trừ khóe miệng, ám đạo, thằng nhãi này miệng như vậy hung tàn. Lão nương về sau còn có thể cùng nàng làm bằng hữu sao? Trước mắt một Diệp Tiêu Tương cũng không giận. Chỉ là nhìn đại ly liếc mắt một cái. Đôi mắt hàm một chút tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ xem qua có thể đem quốc gia đại sự trêu đùa thành như vậy phong hoa. Tuyết nguyệt nữ tử, đặc biệt rõ ràng là lãnh diễm cao tuyệt người, lại cố tình đối mỉa mai hạ bút thành văn, nhưng thật ra kỳ lạ. Cũng cực kỳ thông minh nhạy bén, bất quá lập tức nàng liền trảo hồi chính đề. Triều Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi gật đầu, phía trước là ta thất lễ. Thiên Sơn cô nương, người ta uống một chén. Phàm là tiên tử, rất ít sẽ đem uống một chén, đánh một trận đặt ở trong miệng. Mà một Diệp Tiêu Tương nói, lại hợp tình lý, đại khí yêu nhã thật sự, làm nhân sinh không ra nửa điểm bất mãn cảm xúc, thậm chí còn sẽ cảm thấy nàng nói như thế. Nhưng thật ra rất hào phóng có hứng thú, hảo Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu. Dưới chân một chút, dừng ở đại ly trước người ngói trên nóc nhà. Một Diệp Tiêu Tương cũng không kỳ quái Thiên Sơn Mộ Tuyết sẽ bỏ quên cố nhân mà không màng. Đó là cũng tìm bay lại đây. Ở hai người muốn đi vào thời điểm, nào đó ôm cây cột nữ nhân đầy cõi lòng ác ý đến tới một câu, nơi này là Hoa Uyển Đình. Các ngươi xác định muốn vào tới. Rõ ràng, Hoa Uyển Đình là danh truyền đại tần địa phương. Một Diệp Tiêu Tương sửng sốt, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là nhướng mày, nhìn về phía đại ly, ý tứ là. Vậy ngươi như thế nào ở chỗ này? Bán, người nào đó lại nói một chữ, Thiên Sơn Mộ Tuyết cười. Một Diệp Tiêu Tương lại lần nữa nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lắc đầu, trực tiếp đi vào. Một chút cũng không cố kỵ. Cái này làm cho đại ly lại lần nữa khẳng định Thiên Sơn Mộ Tuyết cái này. Cô nương đoạn số là thật sự rất cao. Ân, một Diệp Tiêu Tương đoạn số cũng là không thấp trên thực tế. Vô luận là công tử vẫn là tiên tử. Đều là địch nhân. Vừa đến khảo hạch ngày. Tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cũng là bởi vì này, đại ly đối với Dung Đoan công tử ba người trước mắt đối một Diệp Tiêu Tương ái mộ không cho là. Đúng, ái, là trên đời dễ dàng nhất quá thời hạn đồ vật. Tí Linh Lung không thể gặp thằng nhãi này như thế. Gió rít họa phiến, đó là cười lạnh, nói giống như ngươi từng yêu dường như, đại ly quay đầu xem nàng. Mặt vô biểu tình, người nói chính là loại nào ái. Tí Linh Lung lập tức phản ứng lại đây. Mặc kệ là tâm linh thượng, vẫn là thân thể thượng ái. Người từng có, đại ly tà bên sườn Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng một Diệp Tiêu Tương liếc mắt một cái. Tỷ, người như vậy khẩu vị nặng, làm này hai cái cô nương làm sao bây giờ? Hai người ở trước mặt không coi ai ra gì đến chuyện hài thô tục. Thiên Sơn Mộ Tuyết hai người tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không giận, chỉ là cũng không coi ai ra gì đến uống trà. Ngẫu nhiên đối thoại, dường như hai người không phải xuất từ bất đồng thế lực người dường như, ân. Đoạn số thật sự rất cao, chờ đại ly cùng Tí Linh Lung đem khẩu vị nặng chuyện cười người lớn lan. Qua lộn lại nói được miệng khô. Này hai cái cô nương vẫn là bình tĩnh tự nhiên, cho đại ly một cái lão nương chịu đựng không nổi. Chính ngươi thượng ánh mắt, Tí Linh Lung lập tức lui lại. Đại ly thở dài. Chỉ phải một mình lưu lại ứng phó không biết ý gì Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng một Diệp Tiêu Tương, ngồi ở gỗ thô trên sàn nhà, Một Diệp Tiêu Tương thon dài dáng người ở tầng lầu bên trong lỗi lạc. Hòa Uyển Đình các cô nương vì thế đều mai danh ẩn tích, một Diệp Tiêu Tương có chút tò mò. Nàng là lần đầu tiên đi vào thanh lâu bên trong cùng nữ tử uống rượu. Vì sao tiến vào sau ngược lại nhìn không tới vài người, nàng vừa hỏi. Túy Linh Lung suy nghĩ một chút, đó là nói, phỏng chừng là bởi vì hai vị tuyệt sắc say lòng người. Các nàng không đành lòng ra tới thôi, mặt đối mặt vừa thấy. Nàng mới là thật cảm thấy này hai cái cô nương cực mỹ. Ai, mỹ đến đại đa số nữ nhân đều không nghĩ cùng này hai người ở vào cùng cái không gian, bị Túy Linh Lung bất động thanh sắc khen một hồi, một Diệp Tiêu Tương chỉ là cười cười. Phiết quá mặt, lại nhìn đến đại ly uống rượu kia, vì sao ta thường lui tới ở chỗ này thời điểm. Các nàng không né lên. Đại ly banh mặt hỏi, tựa hồ muốn nói Túy Linh Lung thằng nhãi này ở vuốt mông ngựa. Túy Linh Lung cười, liêu liêu tóc dài, nói, ngươi là nữ. Thảo. Người nào đó trên mặt cấm dục càng thêm dày đặc, một Diệp Tiêu Tương nói là muốn cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết uống rượu, vậy thật sự chỉ là uống rượu. Nàng uống rượu, Thiên Sơn Mộ Tuyết tựa hồ cũng không kiêng dè nàng. Đại Ly thầm nghĩ, này hai nữ nhân có phải hay không ở trên đường phát sinh quá không thể không nói chuyện xưa. Theo lý thuyết, Đại Ly trước kia cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không có gì giao tình. Cái này cô nương như thế nào liền một bộ thật thật tới tìm nàng bộ dáng đâu. Hồi lâu về sau, Thiên Sơn Mộ Tuyết mới đã mở miệng, đi thẳng vào vấn đề. Ta đã thấy cầm cơ, Đại Ly mày một khóa. Nguyên lai giảng chuyện hài thô tục bình tĩnh một cái chớp mắt cứng lại rồi, nàng ở tìm ngươi. Thiên Sơn Mộ Tuyết chậm rãi nói, cho nên, ngươi chỉ là vì cùng ta nói cái này. Bằng không đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết con người không có đinh điểm tì vết, cầm cơ là thực nhận người thích nữ tử. Dịu dàng hào phóng, tài hoa kinh diễm, nam tử thích nàng thanh lãnh cao nhã ôn nhu. Nữ tử kinh ngạc cảm thán nàng thanh triệt uyển chuyển hào phóng. Rất ít có người nguyện ý đối cầm cơ tâm thần ác cảm, chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đối với cầm cơ cũng là hết sức thưởng thức, mà ngự cửu loại này nhìn quen vô số mỹ nhân ngạo kiều. Đại mỹ nữ. Trực tiếp thích, có thể thấy được cầm cơ mị lực là không tầm thường, chính là như vậy cầm cơ. Lại là vì tìm Đại Ly, mà một mình một người đạp biến Đại Tần Sơn Thủy, Thiên Sơn Mộ Tuyết không có nhiều lời. Đại Ly trong đầu lại là nghĩ tới hỉ nhiều. Bên người nàng người, đối nàng tốt nhất, di độc cầm cơ, cũng bởi vậy. Đại Ly từ nguyên lai đối cầm cơ chủ tớ tâm thái biến hóa rất nhiều. Người nhà sao? Hẳn là đi, là không quan hệ thân thể này huyết mạch. Không quan hệ đối Diệp Nhiễm Thu như vậy tình cảm, cầm cơ là nàng một tay cứu về rồi. Lại sớm huyết khế, cái loại này cảm tình không phải người khác có thể trải vuốt rõ ràng, cũng là vì như thế. Nàng mới càng không nghĩ bởi vì uống máu bản năng đi thương tổn đối phương, Vưu còn nhớ rõ lúc ấy. Cầm cơ bị nàng hút khô rồi hơn phân nửa máu vô lực ngã trên mặt đất cảnh tượng. Giống như là 500 năm trước người nhà toàn bộ phục thi cảnh tượng, Đại Ly cũng không biết chính mình. Như vậy sợ, sợ đến đầu quả tim đau đớn, Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không thúc giục Đại Ly. Sau khi nói xong, liền quản chính mình uống trà. Hồi lâu về sau mới nghe được Đại Ly hỏi, nàng ở nơi nào? Không biết, hẳn là ở đế đô. Rốt cuộc khảo hạch ngày sắp tới, nàng tìm không thấy ngươi. Hẳn là nghĩ ngươi sẽ đi đế đô cùng nàng hội hợp đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói như vậy. Ngược lại làm Đại Ly vô cùng cay chát, lại là chờ nàng sao? Nguyên lai nàng còn nghĩ tới không đi tham gia khảo hạch, ngươi nếu là không đi. Ta tưởng, nàng nên là muốn khổ sở đã chết, Thiên Sơn Mộ Tuyết là thực người thông minh. Vừa thấy Đại Ly thần sắc biến hóa liền đoán được một ít. Tuy rằng trong lòng có điểm kỳ quái Đại Ly rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trung Quy vẫn là không có hỏi nhiều, giao tình không đủ, thật lâu sau. Đại Ly mới ra tiếng, Thiên Sơn Mộ Tuyết ân. Người muốn đi đế đô đi. Ta không mang theo lời nói, dẫn người có thể sao? Một Diệp Tiêu Tương ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Nhiều ít đoán ra một chút hình dáng tới. Chỉ là nàng kinh ngạc chính là Đại Ly thế nhưng nguyên bản quyết định không đi tham gia khảo hạch. Tuy rằng nói Đại Ly trước mắt thực lực tựa hồ cũng không xuất sắc, nhưng là nàng tổng cảm thấy cái này Đại Ly có điểm không bình thường, ân. Đầu óc có điểm quái, tính tình rất kỳ quái, hơn nữa. Bởi vì Đại Ly duyên cớ, nàng đối kia chưa bao giờ che mặt lại thanh danh vang dội công tử Ly cũng nhiều vài phần tò mò. Luận thực lực, tự nhiên là công tử Ly càng có tư cách làm nàng tò mò, uống lên một chén rượu. Một Diệp Tiêu Tương cũng chuẩn bị cáo từ, dưới chân dẫm lên lan can là lúc, kia thon dài mờ ảo ấm hoàng thân mình như tiên. Phía dưới những cái đó lâu chưa rời đi các tu sĩ một đám ngẩng cổ xem ra. Hận không thể dùng chính mình đầu lưỡi kéo một Diệp mỹ nhân mũi chân, cách đó không xa Túy Linh Lung. Xì một tiếng, ám đạo này đó nam nhân chính là như vậy phạm tiện. Không chiếm được luôn là tốt nhất. Lại nghe đến một Diệp Tiêu Tương nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ta ở đế đô chờ ngươi. Ngày sau một trận chiến, đây là ước chiến. Một Diệp Tiêu Tương ước chiến danh điều chưa biết Thiên Sơn Mộ Tuyết. Thiệt hay giả. Nhưng mà này một cái chớp mắt, có lười nhác thanh truyền đến, một Diệp cô nương phải đi. Vậy các ngươi này tiền thưởng là a, vẫn là Thiên Sơn một người ra. A, tuy rằng chợt vừa nghe không hiểu, bất quá lập tức rất nhiều người nháy mắt đã hiểu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhướng mày. Giờ khóc giờ cười, một Diệp Tiêu Tương cũng nhịn không được mỉm cười. Đầu ngón tay vỗ nhà dưới xà nhà tử. Triều Đại Ly xinh đẹp cười, ngày sau, Đại Ly cô nương tự mình tới ta nơi này muốn là được, đi nhà ngươi. Người nào đó tiếp tục cười, tự hồ thực kiên định đến muốn đem một Diệp cô nương cấp đùa giỡn, một Diệp Tiêu Tương sửng sốt. Ở dưới mạn khởi tảng lớn hư thanh tức giận là lúc, gợi lên môi, đương nhiên, nếu là ngươi có cái này lá gan nói, dứt lời, hóa thành một cái ấm hoàng nước lũ. Một chút độn phi 10 dặm ở ngoài, một Diệp Tiêu Tương đi rồi. Một chút chưa từng dừng lại, làm cho cả cổ xuyên sạn đạo chín thành trở lên nam tu đều thở dài không thôi. Quả nhiên, Tiêu Tương tiên tử người như vậy là đi ngang qua nơi này mua nước tương, mà Nhu Thủy. Dung Đoan cùng Thanh Hà công tử ba cái công tử cũng là theo đuổi không bỏ. Cùng ngày đồng loạt rời đi cổ xuyên, này mấy người vừa ly khai. Đa số tu sĩ cũng không chịu dừng lại, đều hướng tới Đại Tần Đế Đô chạy đến. Phải biết rằng khảo hạch sắp tới, trước mắt đã có vô số cao thủ cường giả chạy đến Đế Đô. Nơi nào sẽ ở cổ xuyên dừng lại lâu lắm, mà theo những người này rời đi. Về Chu cô nương cùng Hạ công tử chuyện xưa cũng bị truyền bá khai đi, có thể dự kiến. Đại Ly cô nương còn chưa có đi Đại Tần Đế Đô đâu. Thanh danh này sợ là liền phải ra tới, Đại Ly cuối cùng vẫn là quyết định cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cùng đi Đại Tần Kinh Đô. Này tựa hồ cũng không làm Túy Linh Lung ngoài ý muốn, ta đã sớm kêu ngươi lan. Ngươi lại luôn bàn không chịu nhúc nhích. Quả nhiên vẫn là mỹ nhân tới thỉnh mới có dùng. Túy Linh Lung trong miệng nói lạnh căm căm nói. Trong tay lại không ngừng đến cấp Đại Ly tắc rượu tắc các loại ăn. Hết chương.